phần 5.4. Người mô giới ngẩn cả ra. Mạch Đinh nghiến răng, anh không cần nói quanh co để uy hiếp em. Dứt lời, cậu tươi cười với người mô giới, đừng chú ý đến anh ta, chúng ta tiếp tục. Mạch Đinh cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau xoáy thẳng tới. Cậu lúng túng, thay đổi nội dung lời nói, tôi muốn suy nghĩ thêm, có gì sẽ liên lạc lại. Được, tôi sẽ giúp anh tìm thêm vài chỗ nữa. Làm phiền rồi. Trên cả đoạn đường về nhà, sắc mặt Mạch Đinh không tốt chút nào, thật hối hận khi rủ anh theo. Mua nhà là việc quan trọng, nói không chừng chúng ta sẽ sống cả đời ở đó. Sao có thể tùy tiện quyết định được, em thấy căn đó đắt quá. Sửa sang cần gì phải tốn kém như vậy, dù sao cũng không vội. Chúng ta vẫn còn bộ bàn ghế chưa dùng được bao lâu, sửa lại chút là ok. Còn có giường, cũng đỡ phần nào. Bộ sơ lan ở nhà bình thường cũng không ngồi nhiều lắm. Anh sẽ không ở đó, cũng sẽ không trả tiền. Anh cưới em rồi ngay đến một căn nhà cũng không mua cho em hả? Mạch Đinh học theo cách nói chuyện của nữ chính trong phim. Nhưng An Tử Yến nào phải nam chính kia? Hắn đưa tay lên quay cái kính nhỏ trên trần xe sang phía Mạch Đinh. Em nhìn thử, em nhắm mình đáng giá một ngôi nhà không? An Tử Yến. Lúc đến hầm giữ xe, Mạch Đinh không đợi An Tử Yến mà chạy lên nhà trước. Cậu phát hiện Hứa Đức và Dư Dung Mỹ đang vác bao nhiêu là đồ. Cậu giật bắn, không thể nào, tin tức của họ cũng quá nhanh đi. Biết cậu và An Tử Yến tính mua nhà nên cũng muốn dọn theo à? Ai dô, cậu đã về rồi, mới nãy nhấn chuông không thấy ai, còn lo lắng không thể tạm biệt hai người nữa chứ. Nghe lời nói của Hứa Đức, Mạch Đinh mới chợt nghĩa, hóa ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Mạch Đinh lịch sự cúi đầu, hỏi thăm, hai người muốn dọn đi. Đúng vậy. Dư Dung Mỹ cười khổ kéo hành lý ra, chuyện của chúng tôi chẳng hiểu sao bị chủ nhà biết. Ông ta không chấp nhận được có người trong nhà ông ta làm chuyện như vậy, nên không cho chúng tôi thuê nữa. Hôm nay đi ngay à? Vâng, nhưng mà cũng tiếc, rốt cuộc vẫn không thuyết phục được cậu. Bây giờ không thể không nói hẹn gặp lại sau rồi. Hứa Đức giúp Dư Dung Mỹ kéo hành lý, hơn nữa trên tay còn na thêm đồ, cố gắng hết sức dồn ra chỗ cầu thang. Dư Dung Mỹ đau lòng tiến tới, không cần giúp, em làm được. Hai người thoạt nhìn không khác gì những cặp vợ chồng bình thường, họ cũng không phải là người xấu gì. Mạch Đinh đột nhiên quay người, nhìn theo Hứa Đức và Dư Dung Mỹ bên dưới cầu thang. Nhường trái tim người mình yêu cho người khác thật sự sẽ sảng khoái, đối phương sẽ vui vẻ sao? Sao không? Nếm thử mùi vị của người khác, sau này sẽ không bị người khác mê hoặc nữa, thậm chí còn yêu đối phương hơn. Cái này chẳng lẽ không phải là cách thể hiện tình yêu sao? Dù cô ấy hay tôi nằm trong vòng tay của ai đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn nghĩ về nhau. Cậu không cảm thấy tình yêu của chúng tôi vĩ đại sao? Mạch Đinh không hiểu được sự lập luận như vậy. Ngọn lửa giận vô danh nhen nhói trong cậu. Cậu biết rõ bản thân đang xen vào chuyện của người khác, nhưng cậu không kiềm được mà siết tay nghiến răng. Sao phải cần người khác giúp chứng minh tình yêu? Nằm dưới thân người đàn ông khác, nằm trên những người phụ nữ khác, hai người muốn chứng minh cái gì? Tình yêu của hai người nhất định phải khác biệt à? Sao phải thật vĩ đại? Tình yêu nhỏ bé, bình thường thì làm sao? Không xứng đáng với hai người ư? Đối với lời nói của Mạch Đinh, Hứa Đức và Dư Dung Mỹ vẫn tỏ ra bình thường. Nghe vậy cũng nhiều rồi. Cậu cho rằng có thể thuyết phục chúng tôi, như thể mọi người đều hiểu cậu vậy, cũng như nhau thôi. Mạch Đinh, đừng phủ nhận, trong mắt người khác, cậu hơn gì chúng tôi. Có bao nhiêu người có thể chấp nhận cậu? Tôi không quan tâm người khác, chí ít người nhà tôi và người nhà anh ấy, họ thật sự đón nhận sao? Cậu có từng nghĩ họ là yêu thương cậu thật lòng hay chỉ vì An Tử Yến mà nhượng bộ không? Cậu có nghĩ bọn họ chẳng phải cam tâm tình nguyện mà họ là vì hai người quá ích kỷ, giấu giếm nỗi khổ vào trong lòng không? Mạch Đinh muốn phủ nhận nhưng rồi nhận ra, sự phủ nhận như con dao sắt đâm thẳng vào cậu. Cậu chưa từng đứng ở góc độ đó mà nghĩ đến. Cậu không lường được sự khủng hoảng này trong nháy mắt có thể ập đến nhanh như vậy. Hứa Đức để ý thấy An Tử Yến dừng chân trên bậc tam cấp, vẻ mặt hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào vợ chồng họ. Hứa Đức kéo kéo Dư Dung Mỹ, hai người không nói thêm gì nữa, vội vàng vòng ra sau lưng An Tử Yến rời đi. An Tử Yến tiếp tục bước lên, rút ngắn khoảng cách với Mạch Đinh. Lúc đứng trước mặt cậu, không đợi cậu mở miệng, An Tử Yến khom lưng vác ngang người cậu lên vai, về nhà. Ngã đó, Mạch Đinh hét lên, không dám động đậy. Tư thế này mà lên cầu thang thật đáng sợ. Sẽ không ngã. Hắn chỉ nói ba chữ, chẳng phải lời lẽ lãng mạn gì, nội dung cũng không mang cảm giác ấm áp. Nhưng dường như những bậc thang trước mắt Mạch Đinh không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. An Tử Yến sẽ không làm cậu ngã đâu. Thời gian nghỉ lễ thật ngắn, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Chuyện nhà cửa chưa đâu vào đâu. Hơn nữa Mạch Đinh không muốn mượn tiền An Tử Yến, cũng không muốn chịu áp lực vay nợ. Căn bệnh lo lắng của cậu ngày càng trầm trọng. Mạch Đinh ôm cả đám phiền não lê bước vào công ty. Thời gian ngắn không gặp các đồng nghiệp, bộ phận chăm sóc khách hàng không thay đổi là bao. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu trong năm mới, hoàn thành thật tốt công việc a. Mạch Đinh lên tiếng khiến mọi người lúng túng. Tất cả quay lại nhìn cậu. Cậu chưa bị sa thải hả? Tưởng sang năm mới sẽ không còn nhìn thấy cậu trong phòng nữa chứ. Chúc kiểu gì vậy? Lại bắt đầu tự thôi miên bản thân thôi. Đáng sợ nhất chính là loại người như vậy, bị mọi người xung quanh ghét mà không biết gì. Vừa vào công ty đã muốn đuổi Mạch Đinh, nhưng cậu chả buồn bận tâm. Cậu về chỗ ngồi của mình. Phạm Thiểu Quân hỏi, Mạch Đinh, thành thật khai báo đi, mấy hôm nghỉ đã chơi bao nhiêu em rồi? Cậu đặt nhiều kỳ vọng vào năm nay đúng là uổng phí mà. Kết quả cái danh hiệu năm cũ vẫn bám lấy cậu tới tận năm nay. Mạch Đinh ngẩng đầu lên mới phát hiện sự tỏa sáng bất ngờ của Phạm Thiểu Quân. Cậu thắc mắc, mặt anh làm sao vậy? Đi thẩm mỹ hả? Chẳng qua là tiêm dung dịch làm trắng thôi. Sao? Hiệu quả không tệ nhờ. Phạm Thiểu Quân vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của mình. Tên nhà quê như Mạch Đinh hoảng sợ, còn tưởng chỉ có idol mới có thể tiếp xúc được với thứ công nghệ cao này chứ. Lạc hậu. Bây giờ khoa học công nghệ phát triển như vậy, có phải làm cái gì cũng được đúng không? Cậu tính làm gì? Có loại gì dung dịch gì thanh tẩy tâm hồn không? Tiêm vào sẽ trở thành người hiền lành, dễ thương, chăm chỉ, hoạt bát. Cậu muốn dùng cho ai? Tôi muốn. Mạch Đinh còn chưa nói hết câu, đối tượng cậu muốn thí nghiệm đã xuất hiện ngay trước mặt. An Tử Yến lạnh lùng, có thời gian tám chuyện, chi bằng viết đơn từ trước đi. Xin lỗi. Miệng thì xin lỗi, nhưng trong lòng lại nói, tôi nhất định phải tiêm cho anh nguyên cả thùng dung dịch thanh tẩy tâm hồn. Ai ra, năm mới mà chẳng có gì thay đổi cả. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Công việc vẫn diễn ra như mọi ngày, đôi lúc phải tăng ca, đôi lúc được về sớm. Nhìn chung không có biến động gì, chỉ là gần đây người môi giới không gọi điện cho cậu. Không lẽ sợ phiền phức, không muốn tư vấn cho cậu nữa? Mạch Đinh đang đoán giả đoán non suy nghĩ của người ta thì Quách Bình đá vào chân ghế của cậu. Này, Mạch Đinh, cậu có nhận thấy tâm tình Yến hôm nay rất tốt không? Có hả? Mạch Đinh nghi ngờ nhìn về phía phòng làm việc. An Tử Yến vẫn vô cảm như thường. Thấy gì đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hay đang tính xảy ra cái gì? Mí mắt Mạch Đinh nháy nháy. Tiêu rồi. Dự cảm xấu. Tâm trạng An Tử Yến mà tốt tuyệt đối sẽ có liên quan. Nhưng Mạch Đinh không nhớ hôm nay đã đồng ý gì với hắn. Không lẽ hắn muốn cường bảo cậu? Này, biểu cảm của cậu là sao? Thật quá đáng a. Chẳng lẽ tâm trạng Yến tốt, cậu không vui? Bản thân là nhân viên được Yến thương tình giữ lại, vậy mà lòng của cậu cũng quá độc ác đi. Quách Bình chỉ trích. Mạch Đinh ủy khuất, muốn giải bày tâm sự với người nào đó, nhưng xung quanh đều như nhau cả, chẳng ai đánh giá đúng bản chất con người. Trước đây đối với mọi chuyện, tâm trạng An Tử Yến mà tốt lên chính là không phải cờ huyệt tốt đẹp gì với cậu. Tốt nhất phải phòng bị trước. Mạch Đinh vô thức cài hết cúc áo hiện có. Hôm nay cho dù An Tử Yến ra lệnh làm gì, cậu cũng không làm. Càng không nên vào phòng làm việc của hắn. Nhớ, phải nhớ. Vào giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh theo sát các đồng nghiệp xuống tầng dưới. Nơi càng nhiều người chính là nơi an toàn nhất. Ngàn vạn lần không thể để hai người có thời gian ở chung một chỗ. Cậu vừa đến căn tin, điện thoại trong túi quần rung lên. Lúc nhìn vào màn hình, tất cả mọi sự đề phòng của cậu đều bị phá bỏ vì nội dung tin nhắn trước mắt. Đã mua nhà? Cái gì? Mua gì? Hắn đã làm gì? Cái thứ tùy tiện bại hoại. Thì ra cậu đã nghĩ nhầm hướng rồi. Tâm trạng của hắn tốt lên không phải vì nghĩ đến mấy trò đồi bại, mà chính là tùy tiện mua nhà rồi quan sát phản ứng của cậu. Máu nóng của Mạch Đinh dồn lên đến não, không còn tâm trạng mà ăn nữa. Cậu xông thẳng lên tầng 7. Vừa mới ra khỏi thang máy, Mạch Đinh nghe thấy tiếng An Tử Yến vọng ra từ trong cầu thang thoát hiểm. Ở đây. Cậu không kịp để tâm xung quanh, chạy đến tóm lấy vạt áo An Tử Yến. Anh thật đã mua nhà? Hắn nhún vai bình thản. Nhà đó tốt nhưng chúng ta phải chọn căn nào đơn giản hơn mới đúng chứ. Chúng ta, anh có nói muốn ở chung, anh tự mua rồi tự mình đến ở không được à? Mạch Đinh hết hồn, chỉ có thể trợn trừng hai mắt, không nói nên lời. Suy nghĩ một phút rồi mở miệng, đây chính là nguyên nhân mà hôm nay tâm trạng anh tốt lên. Đương nhiên không phải. Về lại bàn làm việc, Phùng Phỉ Mông nhìn bộ mặt tái nhợt của Mạch Đinh, mới nãy cậu chạy đi đâu thế? Tôi có bạn bị ma nhập, tôi chạy đi giết nó. Không ai hiểu Mạch Đinh đang nói gì, dù sao cũng chỉ là tùy tiện hỏi thăm thôi. Phùng Phỉ Mông và những người khác cũng chẳng phải dạng thích tò mò. Điện thoại Mạch Đinh vang lên, nhìn tên người gọi, cậu cuống quýt nhận, dạ gì? Tiểu Đinh, cháu thật không nghe lời. Vừa bắt máy đã nghe trách móc, Mạch Đinh thất kinh, cháu đã làm gì sai ạ? Đã bảo cháu phải đến thường xuyên, lúc trước đồng ý rồi, chỉ là nói cho qua để gì nghe thôi à. Cháu đi làm cả tháng rồi, vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Cháu không nói cho qua, thật đó. Vậy hôm nay tan làm, cháu sẽ chạy sang. Đùa cháu thôi. Ngô Hinh cười cười, Mạch Đinh ngây ngốc cười theo. Nhưng khi tiếng cười bên kia ngưng, cậu cũng im bật. Cả hai im lặng một lúc lâu. Giọng nói Ngô Hinh vang lên, Tiểu Đinh, thật ra gì có chuyện muốn bàn bạc với cháu. Tạm thời cháu đừng nói với Tử Yến được không? Mạch Đinh có thể cảm nhận sự nặng nề trong lời nói của Ngô Hinh. Đối với yêu cầu của mẹ An Tử Yến, cậu làm sao có thể không chấp nhận. Tạm thời không nói cho An Tử Yến biết, sau này cùng lắm là bị hắn mắng một trận. Còn nếu trái lời Ngô Hinh, nhắm bà sẽ quay lại là Ngô Hinh của trước đây. Cậu không do dự mà đồng ý ngay. Gác máy, Mạch Đinh vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Cậu nghĩ tới nghĩ lui đó là chuyện gì? Tuy nghĩ không ra nhưng nhất định có liên quan đến An Tử Yến. Chẳng lẽ bà hối hận, không đồng ý cho cậu và An Tử Yến ở bên nhau? Khi cái ý niệm này hiện lên, Mạch Đinh có cảm giác không thở nổi. Là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Rõ ràng Ngô Hinh đối xử với cậu rất tốt. Nghe thái độ của bà cũng không giống như vậy. Sự suy diễn đã nhiều lần hại cậu, lần này cũng sẽ như vậy. Mạch Đinh lắc đầu vài cái. Cậu muốn quên đi để tập trung vào công việc. Nhưng có làm thế nào, trong lòng cậu vẫn có nỗi bất an nào đó. Sau khi xong việc, Mạch Đinh vội vàng chạy đến nhà Ngô Hinh. Cậu đứng trước cửa, đặt tay lên nút chuông, nhưng chần chừ không nhấn xuống. Sự bất an trong cậu càng lúc càng mãnh liệt. Rốt cuộc đằng sau cánh cửa đang có điều gì đợi cậu? Cậu do dự, thậm chí là tự ngăn chính mình. Cánh cửa mở ra, Ngô Hinh mang nụ cười trên môi. Dì còn bảo sao cháu chưa đến, đứng ngẩn người ngoài này làm gì, mau vào đi. Quả nhiên là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, bà đâu có gì khác thường. Không khí trong nhà lành lạnh, dường như chỉ có cậu và Ngô Hinh. Mạch Đinh đặt tay lên đầu gối, nhìn mũi giày, dì tìm cháu là. Ngô Hinh quan sát biểu cảm của Mạch Đinh, nhẹ nhàng nói, yên tâm, dì không phải muốn chia rẽ cháu và Tử Yến, dì chấp nhận rồi. Lời nói của Ngô Hinh xóa tan mọi bất an của Mạch Đinh. Cậu thật muốn ngã người ra ghế mà thở. Cậu có cảm giác bản thân như sợi dây xu, đôi lúc bị người ta kéo dài ra, đôi lúc lại buông tay. Đặc biệt là An Tử Yến. Trong điện thoại dì nói có chuyện muốn bàn bạc với cháu. Cháu lại đoán mò, thật muốn bỏ cái tật xấu này đi. Thay vì nói muốn bàn bạc, chi bằng nói dì có chuyện cầu xin cháu. Cầu xin gì chứ? Chúng ta là người một nhà rồi, chỉ cần là chuyện có thể làm được, cháu nhất định sẽ làm giúp gì. Tâm trạng buông lỏng của Mạch Đinh hoàn toàn thoải mái. Cậu thật sự nguyện ý chuyện gì cũng làm. bởi vì dì cũng như là mẹ của cậu. Dù ý nghĩ này có chút tự nhận, nhưng Mạch Đinh vẫn mong muốn xem Ngô Hinh như mẹ từ lâu rồi. Ngô Hinh nắm bàn tay Mạch Đinh vỗ vỗ, chỉ cần loại hành động gần gũi đơn giản như vậy thôi cũng khiến lồng ngực Mạch Đinh nhảy cẳng lên. Cậu nhớ trước đây, Ngô Hinh cương quyết phản đối cậu, bà đã làm rất nhiều việc để cậu phải rời xa An Tử Yến. Mạch Đinh cảm thấy vô cùng áy náy với bà. Con trai bà, An Tử Yến, vốn có thể như tất cả mọi người sống một cuộc sống hoàn mỹ. Đó chính là thành toàn giấc mơ cho đấng sinh thành. Nhưng giấc mơ đó đã bị cậu phá hỏng. Mạch Đinh cúi đầu nhìn đôi tay Ngô Hinh, không cách nào thỏa mãn hơn được nữa. Tiểu Đinh, cho Tử Yến một đứa con đi. Một câu nói cần bao nhiêu thời gian để tiếp nhận đây? Mạch Đinh giật mình. Cho An Tử Yến một đứa con? Phải làm sao? Đây là chuyện mãi mãi không thể thực hiện được. Ngay đến nghĩ, cậu cũng chẳng dám nghĩ nữa là đôi tay ai đang cử động, run rẩy rồi dần dần cứng đờ. Là ai? Là ai không muốn níu giữ nữa? Là ai? Càng đợi càng thấy rõ, không phải là An Tử Yến, cũng không phải là gì, không phải ai cả, mà đó chính là cậu. Tại sao chính mình lại muốn bản thân đau đớn vậy? Trong căn phòng ấm áp lạ thường, đôi bàn tay phủ lên tay cậu cũng ấm áp đến lạ. Nhưng cái ấm áp này không hề có tác dụng với Mạch Đinh. Ánh mắt cậu tràn đầy sự khốn cùng. Nhưng cháu là đàn ông. Câu nói của cậu nghe rất ngốc. Ngô Hinh lắc đầu. Dì không phải muốn cháu sinh con. Vậy con nuôi sao? Ngô Hinh vẫn lắc đầu. Chỉ còn lại một đáp án. Cổ họng Mạch Đinh khô khốc. Sự đau đớn tràn lên khuôn miệng. Cậu cố gắng là muốn An Tử Yến có con với người phụ nữ khác sao? Đúng. Nhưng An Tử Yến là chồng cháu. Mạch Đinh ôm đầu gối. Ngô Hinh thể hiện biểu cảm dịu dàng như người mẹ nhìn con trai mình. Dì không phải nói nó lên giường với những đứa con gái khác. Cháu đã nghe về thụ tinh nhân tạo chưa? Dì đã sắp xếp xong cả rồi. Cháu không cần lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa đâu. Mạch Đinh nhìn mũi giày rồi chậm chậm chuyển ánh nhìn về phía Ngô Hinh. Cậu không biết phải biểu hiện như thế nào để tiếp nhận lời nói của bà. Trong đầu cậu hiện tại rối vô cùng. Cậu ngốc nghếch hỏi một câu, dì muốn An Tử Yến có con với ai? Chuyện này cháu không cần lo. Trong lòng dì đã định rồi. Sẽ không tìm kiếm lung tung. Cô ấy cũng là người cháu biết. Lời nói của Ngô Hinh như thể Mạch Đinh đã đồng ý rồi. Cậu không phải lo lắng chuyện đó. Không phải chuyện là như thế nào, là người phụ nữ nào. Chẳng qua là, chỉ là, cháu biết, Mạch Đinh đã sớm như người mất hồn, cậu chỉ ngây ngốc mà đối thoại với Ngô Hinh. Tiểu tư, chỉ hai chữ ngắn ngủi, Mạch Đinh có chết cũng không nghĩ đến. Chợt cậu nhớ đến câu nói đùa giỡn của Bạch Tiểu Tư về chuyện mang thai con của An Tử Yến. Lời nói của Tiểu Tư, cậu có thể nghe được. Câu nói đó cùng lắm chỉ là một lời nói đùa bình thường, nào có ai ngờ đến một lúc. Nó lại biến thành sự thật. Trước mắt cậu hiện lên hình ảnh bụng Bạch Tiểu Tư lớn lên, An Tử Yến vuốt ve bụng cô. Hai người họ cùng nhau chào đón sinh linh nhỏ bé ra đời. Mạch Đinh chỉ có thể đứng thật xa mà nhìn theo. Hình ảnh đó hài hòa đến mức tàn nhẫn. Nếu không có sự xuất hiện của cậu, có lẽ đó chính là cuộc sống hiện tại của An Tử Yến. Hắn sẽ không phải gặp nhiều chuyện như vậy. Sẽ không bị người khác cười nhạo. Sẽ không bị An Tấn đánh bị thương. Sẽ không phải quỳ trước mặt mẹ Mạch Đinh, sẽ không lãng phí tinh lực mà bảo vệ cậu. Cậu muốn dùng chính tay mình xé tan hình ảnh trước mắt đó. Muốn có con thì phải tìm An Tử Yến. Tại sao phải nói cho cậu biết? Cậu không muốn nghe, cũng không muốn trả lời. Cháu không cần nhường gì cả. Tử Yến vẫn là chồng cháu. Chẳng qua là có thêm đứa con thôi. Nếu cháu và Tử Yến bận rộn quá, chúng ta sẽ giúp. Như vậy sẽ giống gia đình hơn. Nếu cháu còn điểm nào thấy ủy khuất, chúng ta có thể thương lượng. Lời đề nghị của Ngô Hinh nghe có vẻ hoàn mỹ. Chẳng ai mất đi thứ gì cả, ngược lại còn có được nhiều nhứ. An Tử Yến vẫn là An Tử Yến của cậu. Tiểu tư cũng không cần dây dưa với bố cô. Nhà họ An sẽ có người thừa tự. Sau này cậu sẽ không cần mang cảm giác áy náy với Ngô Hinh nữa. Và điều quan trọng nhất, đó là An Tử Yến sẽ được làm bố. Tất cả đều quá mức hoàn hảo. Dường như không có điểm nào xấu cả. Dường như không có cách nào từ chối được. Nhưng tại sao? tại sao dù cho những lý do hoàn hảo như vậy đặt trước mắt rồi, Mạch Đinh vẫn không thể chấp nhận nổi. Tiểu Tư và An Tử Yến có biết không? Dì muốn nói cho cháu biết trước. Dì biết nhất thời cháu không thể chấp nhận được, nhưng dì thật sự hy vọng cháu có thể đồng ý. Dù sao cũng như cháu nói, chúng ta là người một nhà mà. Mạch Đinh căn bản không thể tức giận. Ngô Hình chỉ là một người mẹ bình thường, chí ít bà không hề giấu giếm sự mong đợi của mình. Nhưng Mạch Đinh vẫn không thể nói nên lời. Nếu Tiểu Tư và An Tử Yến không đồng ý, vậy nói với cháu cũng có tác dụng gì đâu. Vậy nên dì muốn cháu khuyên nhủ Tử Yến. Nếu là lời của cháu, Tử Yến sẽ đồng ý. Nó yêu cháu mà. Câu nói cuối cùng khiến lòng Mạch Đinh thắt lại. Cậu lắc đầu, âm thanh ứ nghẹn. Cháu không thể, cháu không làm được. Ngô Hinh nắm chặt tay Mạch Đinh. Tại sao? Hai đứa nó cũng đâu phải quan hệ với nhau. Tại sao cháu không thể? Tại không cháu không làm được? Những câu hỏi cứ thế đánh về phía Mạch Đinh. Gặm nhắm cậu, cậu không thể tránh được, chỉ có thể lắc đầu. Dì đã chấp nhận cháu, cho phép cháu ở bên cạnh con trai dì. Cháu có biết người ngoài nhìn vào thứ tình cảm của hai đứa như thế nào không? Cháu không biết phải không? Dì để con trai dì chịu áp lực xã hội. Nó là con trai của dì, là lòng dạ của dì. Cháu căn bản không thể hiện được tấm lòng của người mẹ. Dì nó vì hai đứa, cái gì cũng có thể nhịn. Chỉ có một yêu cầu này thôi mà cháu cũng không làm được. Thật sự không làm được sao? Mạch Đinh, cháu không thể ích kỷ như vậy được. Nội tâm Mạch Đinh run lên, nỗi xấu hổ của cậu dâng lên. Ngô Hinh nói đúng, những lý do vừa rồi không thể thuyền phục được cậu, chính là bởi sự ích kỷ. Nếu có thể, cậu thật sự rất muốn sinh cho An Tử Yến một đứa con mà không phải nhờ ai khác. Cậu thật sự rất yêu An Tử Yến, cũng thật sự muốn chiếm hết hắn làm của riêng. Đây không phải là suy nghĩ mà một người trưởng thành nên có. Người trưởng thành, thông minh như cậu phải cân nhắc đến đại cục, nên biết lựa chọn mới là đúng. Cậu đã trưởng thành rồi, đúng không? Đúng không? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.